Chương 242, kế hoạch thay đổi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ mặc dù đang tu luyện Trảm Thần Ma Đao, nhưng cũng không phải là không thể động thủ, những này mạnh nhất cũng không quá liền tinh anh thượng nhận thực lực xa nhẫn môn, đến cũng là đưa đồ ăn, toàn bộ ngã xuống ở đây, liền linh hồn đều cống hiến. Tu luyện sau khi kết thúc, nên đi Thổ Chi Quốc. Xoay chuyển ánh mắt, dù bà xạ nhìn về phía Thổ Chi Quốc vị trí. Kim quang lóe lên, hắn triển khai túng địa kim quang, bay về phía Thổ Chi Quốc. Mà Thổ Chi Quốc đại danh phủ đệ, dù bà xạ cũng triển ra một hồi máu tanh đồ sát, đem đại danh phủ đệ tất cả mọi người cùng với phụ cận đến đây trợ giúp nhẫn giả cùng quân đội toàn bộ đánh giết hết sạch, linh hồn luyện hóa tu luyện Trảm Thần Ma Đao. Thiết Chi Quốc, tứ ảnh hội trường. Trải qua mấy ngày nữa thương thảo, tứ đại ẩn thôn tạm thời thương lượng ra một cái kế hoạch, chuẩn bị liên hợp nhất trí, cộng đồng thảo phạt Tạ Katsuki. Liên quân chức vị sắp xếp cũng thương lượng đi ra. Mọi người nói lại thế nào đối xử Cổ Nộ Hạ đi. Tứ đại lôi ảnh nói rằng, chúng ta xa ẩn thôn cùng Cổ Nộ Hạ chính là đồng minh quan hệ. Trước đây không lâu, ta từng phái người liên lạc qua Cổ Nộ Hạ, có thể Cổ Nộ Hạ thái độ thập phần cứng rắn. Dưới cái nhìn của ta, hôm nay Cổ Nộ Hạ đã thay đổi. Ngũ đại phong ảnh gà ạ ra nói rằng, dù nạ vì sao có như thế lớn chuyển biến, thật là làm cho người ta sinh nghi. Tam đại thổ ảnh thán đạo. Mà đúng lúc này, tứ đại lôi ảnh trầm giọng đạo, các vị có chỗ không biết, Cổ Nộ Hạ sở dĩ có biến hóa lớn như vậy, toàn bộ cùng một người có quan hệ. Ai tam đại thổ ảnh, ngũ đại thủy ảnh cùng với ngũ đại phong ảnh cùng nhau hỏi thăm. Uzuma Kitsu Bạ Xạ tứ đại lôi ảnh lạnh nhạt nói đạo. Cái gì, là hắn tam đại thổ ảnh, ngũ đại thủy ảnh cùng với ngũ đại phong ảnh cả kinh. Bọn họ tự nhiên biết Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ người này, có thể từ khi mấy chục năm trước, Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền mai danh nhận tích, gần đây tuy nhiên xuất hiện rồi, nhưng cũng chưa làm ra quá đáng cử động, cũng liền mấy năm trước tìm tất cả thôn dị nụ dị kỳ đòi lấy một ít vi thú lực lượng. Nhưng bây giờ, Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cánh nhiên không chế Cổ Nộ Hạ, bước chết Hỏa Chi Quốc đại danh, còn đem Vũ Chi Quốc nhét vào Hỏa Chi Quốc bản đồ. Đây đã là đang gây hấn với toàn bộ nhận giới. Nếu không có Cổ Nộ Hạ không có đối với còn lại ẩn thôn ra tay, nếu hắn không là môn định nhiên muốn lập tức thảo phạt Cổ Nộ Hạ. Đang lúc này, một tên xa nhẫn đi tới hội trường ở ngoài. Phong ảnh đại nhân, Phong Chi Quốc có chuyện. Xa nhẫn quay về gà ạ dạ hô to đạo. Ra đại sự gì gà ạ dạ biến sắc mặt đạo. Đại danh đại nhân bị giết rồi, toàn bộ đại danh phủ để đều bị tàn sát không còn. Xa nhẫn run rẩy đạo. Cái gì? Gà ạ dạ sắc mặt trơn nên vô so sánh khó coi. Hành động như vậy, hoàn toàn là đang gây hấn với toàn bộ Phong Chi Quốc. Gà là ai làm ra gà ạ dạ hỏi thăm? Hình như là Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Xa nhẫn trả lời đạo. Là hắn gà ạ dạ nắm chặt quyền đầu, đôi mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Lúc trước Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ nhục nhã hắn, lại đã từng đối xa ẩn thôn tạo thành to lớn phá hư. Bây giờ lại sẽ Phong Chi Quốc đại danh cho giết. Hắn hận không thể lập tức đem Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ giết chết. Nhưng hắn cũng biết, chính mình căn bản không phải Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đối thủ. Đồng nhiên, mấy danh nham nhẫn đến. Thổ ảnh đại nhân, Thổ Chi Quốc có chuyện. Nham nhẫn môn hô to đạo. Nghe được mấy danh nham nhẫn, tam đại thổ ảnh trong lòng một hồi hộp, liền vội vàng hỏi đạo, có phải là đại danh có chuyện thổ ảnh, là đại danh có chuyện rồi y. Đại danh bị giết. Mấy danh nham nhẫn đột nhiên hạ, thất lạc đạo. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ tam đại thổ ảnh vô so sánh thống hận. Lúc trước hắn may mắn từ U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ tay thượng sống nhất mệnh, lại tận mắt nhìn xem nham nhẫn thôn thảm kịch. Nếu như kim, bi thảm lần thứ hai phát sinh. Tứ đại lôi ảnh, ta cảm thấy cho ta môn kế hoạch hẳn là phải biến đổi biến đổi. Tam đại thổ ảnh trầm giọng đạo. Lúc này, đệ ngũ mục thủy ảnh cũng sắc mặt trầm trọng đạo. Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ bây giờ mục đích rất rõ ràng rồi, hắn là phải đem ngũ đại quốc đại danh toàn bộ giết rồi, hay là không chỉ là ngũ đại quốc, mà chính là nhận rơi các quốc gia đại danh, các loại ngũ đại quốc đại danh tử vong sau khi, hắn bước kế tiếp mục tiêu phải là chúng ta tứ đại ẩn thôn cùng với chúng ta bốn vị ảnh. Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ, đích xác rất đáng sợ, hắn so sánh ạ cả sủ kỳ càng thêm khó có thể đối phó, nếu là ở đối phó ạ cả sủ kỳ thời điểm. Hắn ngược lại đối phó chúng ta tứ đại ẩn thôn, vậy coi như tứ đại lôi ảnh đem sự lo lắng của chính mình nói ra. Đang lúc này, một thanh âm truyền tới. Ta nghĩ ta môn có thể liên hợp đồng thời, đối phó Cổ Nộ Hạ. Vừa dứt lời, hai bóng người đột nhiên hiện lên. Hai người này chính là Uchiha Sạ Sủ Kẻ cùng với mang theo mặt nạ Uchiha Obito. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Sạ Sủ Kẻ vừa thấy được hai người này, bốn vị ảnh cùng với hộ vệ của bọn họ từng cái đứng lên, chuẩn bị động thủ. Các vị không cần vội vã động thủ, chúng ta có thể cố gắng đàm luận nói chuyện hợp tác. Uchiha Obito nói rằng, hừ, chúng ta tứ đại ẩn thôn không tất muốn cùng các ngươi ạ cả sủ kỳ hợp tác. Tứ đại lôi ảnh giống đạo. Hắn nghĩa đệ ký nơ bệ bị ạ cả sủ kỳ bắt đi rồi, nói không chắc cái này lúc sau đã mất mạng rồi, muốn hắn cùng ạ cả sủ kỳ hợp tác, chuyện này quả là chính là si tâm vọng tưởng. Tứ đại lôi ảnh không muốn xúc động như vậy, đệ đệ của ngươi còn sống, ta biết các ngươi muốn đối phó chúng ta ạ cả sủ kỳ. Nhưng ta môn song phương nếu là ác chiến, Cổ Nộ Hạ nhân cơ hội ở chúng ta song phương tổn thất nặng nề tình huống bên dưới tập kích chúng ta, đây chẳng phải là để Cổ Nộ Hạ thực hiện được rồi. Hiện tại tối lớn uy hiếp là Cổ Nộ Hạ, mà không phải chúng ta Akatsuki. Lấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bây giờ tác phong, quốc gia của các ngươi hay là bởi vậy sẽ bị phá hủy đi. Uchiha Obito cười nói đạo. Cái này bốn vị ảnh nhữ như mày. Cái này đúng là bọn họ lo lắng vấn đề. Ta có thể cam đoan ở Cổ Nộ Hạ không bị phá hủy trước không đúng bắt vĩ gì nù ưu gì kỳ động thủ. Chúng ta song phương hợp lực đem Cổ Nộ Hạ cùng với ưu dù mạ kịt xù bạ xạ diệt sát. Đến thời điểm, các ngươi nếu là muốn tiếp tục đối phó chúng ta ạ cà sù kỳ, này tùy cho các ngươi. Uchiha Obito nói rằng, bốn tên ảnh nhìn nhau, ánh mắt giao lưu một phen. Chuyện này tình, hãy cho ta môn cân nhắc một phen. Sau 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn, thế nào tứ đại lôi ảnh đạo? Không thành vấn đề, này chúng ta trước tiên đi. Tiếng nói vừa tới, Uchiha Obito cùng Uchiha Sasuke chạy ra. Tứ ảnh bên ngoài hội trường một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Vì sao phải cùng tứ đại ẩn thôn hợp tác Uchiha Sasuke tao mày hỏi Uchiha Obito? Vốn là mục đích của bọn họ là phá hư tứ đại ẩn thôn liên hợp, tối tốt nhân cơ hội giết chết một hai ảnh. Nhưng bây giờ DS thông báo với anh em, kết đã cạn, từ ngày mai một ngày sẽ ra 2 năm trường. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện.